Luân hồi nhạc viên, chương 1347, tiểu man đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, tiểu man đầu. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng. Tứ giai đám khế ước giả nhiệm vụ cũng cùng Sabaody quần đảo có quan hệ. Bọn họ rất không có khả năng là đánh chết thiên long nhân. Này loại, phản nhân loại, nhiệm vụ độ khó, cũng chỉ có Tô Hiểu này tấn thăng. Chủ tuyến 2 hợp 1 nhiệm vụ tài năng phát động. Tô Hiểu tại Dressrosa đánh chết khế ước giả lúc, thu hoạch được đối phương hiện hữu danh vọng 1/2 danh vọng ban thưởng. Nếu như này loại cơ chế không biến mất lời nói, kia 21 khu tình huống liền hoàn toàn nói thông. Tô Hiểu đứng dậy rời đi phòng ăn. Mặc dù hắn đối với 21 khu vực cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn hiện tại muốn đi một chỗ càng quan trọng hơn địa điểm. Một khu vực, nơi này là nhân khẩu đấu giá hội, cũng chính là Tô Hiểu tập sát thiên long nhân dự định địa điểm. Một khu vực bến cảng phía trước thả neo đại lượng thuyền hải tặc. Này đó người đã là hải tặc, cũng là bắt nô đội. Bọn họ đã sẽ cướp bóc đốt giết, cũng sẽ bắt giữ nhân loại, ngư nhân, mao bì tộc chờ, dùng cái này bán cho phòng đấu giá đắc lợi. Tô Hiểu bò lên trên số một cây đước, đứng tại 100 mét cao cây đước bên trên. Hắn thông qua kính viễn vọng quan sát phía dưới. Một khu vực nhân khẩu phòng đấu giá chỉ ít có mấy chục nhà. Quy mô lớn nhất, đương nhiên là Donquick Sot gia tộc kỳ hạ nhà nào. Căn bản không có đấu giá hội có thể cùng Donquick Sot gia tộc cạnh tranh. Sabaody quần đảo ở vào Grand Line nửa trước đoạn. Tại này bên trong treo thưởng 1 ức Berry hải tặc, đã là đại nhân vật, không giống thế giới mới như vậy. Treo thưởng 1 ức hải tặc, chỉ có thể coi là tứ hoàng dưới trướng tiểu đầu mục mà thôi. Nếu như nói thế giới mới là luyện ngục cấp, kia Grand Line nửa trước đoạn cũng chính là khó khăn cấp tả hữu. Tại này bên trong hàng hải nửa năm, đều không nhất định có thể gặp được treo thưởng hơn ức hải tặc. Thế giới mới liền náo nhiệt rất nhiều. Đụng tới treo thưởng 2-3 ức hải tặc, chỉ có thể coi là gia thường cơm xoàng. Đừng nói Doflamingo đích thân tới, coi như hắn bộ hạ Piker đến rồi. Ngoại trừ thất vũ hải cùng hải quân bên ngoài, cơ bản không ai dám trêu chọc Piker. Đi đường đều phải đi vòng qua. Nguyên nhân chính là như thế. Donquick Sot gia tộc nhân khẩu phòng đấu giá, cơ hồ là nằm ngang ở đông đảo phòng đấu giá phía trước. Những cái đó phòng đấu giá chỉ dám đi ăn Donquick Sot gia tộc cơm thừa. Căn bản không tồn tại đồng hành cạnh tranh. Thậm chí, Donquick Sot gia tộc đấu giá hội giá cả, chính là chỗ này nhân khẩu bán giá thị trường. Không ai dám thấp hơn cái này giá cả bán nô lệ. Tô Hiểu thông qua kính viễn vọng quan sát Donquick Sot gia tộc phòng đấu giá cấu tạo về sau, phát hiện nơi này cơ bản không có đối ngoại phòng ngự biện pháp. Cửa phía trước thị vệ căn bản là bài trí. Rõ ràng an nhàn đã lâu. Rất tốt, Tô Hiểu theo cây đước bên trên vọt lên. Ở giữa không trung bọt xà phòng gian nhảy vọt mấy lần về sau. Đến mặt đất, trước mắt còn không cần phải gấp tập sát thiên long nhân. Hắn càng muốn biết 21 khu tình huống cụ thể. Hắn cũng thực yêu cầu hải tặc danh vọng. Bởi vậy hắn quyết định đến 21 khu đến một chút náo nhiệt. Thiển mộng hải tặc danh vọng đã siêu việt Tô Hiểu. Hiện giờ bảng xếp hạng, thiển mộng tại vị trí đầu não, khô đồ thứ 2, Tô Hiểu còn lại là vị thứ 3. Bởi vì giết địch không cách nào thu hoạch được hải tặc danh vọng. Ba người chênh lệch không tính quá lớn. Ngồi tại bố bố Uông thuê tới bong bóng xe bên trên. Một người một chó hướng 21 khu tiến đến. Sabaody quần đảo, 21 khu. Một gian quán ba bên trong, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập tại quán ba bên trong. Mặt đất bên trên nằm danh nam nhân. Hắn cổ họng bị cắt, nhưng còn chưa chết, thân thể vô ý thức run rẩy. Mấy tên nam nữ hoặc đứng hoặc ngồi tại quán ba bên trong. Có chút ngay tại lau vũ khí, có chút thì tại trên kệ rượu chọn lựa rượu. Lần này đến phiên người nào? Nhất danh tóc ngắn nữ nhân mở miệng. Theo nàng trang phục liền có thể nhìn ra, đây là danh khế ước giả. Ta, khàn khàn thanh âm truyền đến, Nhất danh dáng người gầy còm đến da bọc xương thấp bé nam nhân giơ cánh tay lên. Bọ cạp, người đừng quá lòng tham. Lần trước bắt sống nữ nhân chính là ngươi giải quyết. Tóc ngắn nữ liếc mắt mắt kia tên gọi bọ cạp gầy lùn nam nhân. Đối phương nhân lúc còn nóng tới một phát cử động, làm nàng phi thường chán ghét. Là ta, yếu ớt thanh âm truyền đến. Nghe xong liền biết người nói chuyện lực lượng không đủ. Đến tiểu man đầu rồi sao? Tóc ngắn nữ vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy người. Kia tên tại trên kệ rượu chọn lựa rượu nam nhân nhẹ gật đầu. Vậy thì nhanh, hạ thủ lưu loát điểm. Thi thể cũng xử lý. Tóc ngắn nữ hai chân chéo nguẫy. Tay trái bên trên màu vàng vòng tay lắc lư. Hảo, hảo, kia tên gọi tiểu man đầu nữ khế ước giả đứng lên. Nàng đi vào kia tên sắp chết nam nhân người phía trước. Hai tay nắm chặt một cái màu trắng sữa pháp trượng. Ngay tại tiểu man đầu chuẩn bị cách dùng trượng nện hạ lúc, kia tên tóc ngắn nữ đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng. Ngươi chuẩn bị đem hắn não tương ném ra tới sao? Đổi lợi khí. Tiểu man đầu cũng không biết là như thế nào tấn thăng đến tứ giai. Nàng giết người lúc lại có chút khẩn trương. Vũ em chính là hạnh phúc. Dọc theo đường đi bị đồng đội bảo hộ đến tứ giai. Muội tử, người này tiểu man đầu xưng hô làm ta thực để ý, người mặt cũng không tròn. Không phải là mặt khác thân thể bộ vị cực giống tiểu man đầu. Nếu là như vậy, ta rất vừa ý ngươi. Gầy lùn nam phát ra một hồi cười quái dị. Tiểu man đầu nghe được câu này về sau, đôi môi thật mỏng nhếch lên. Sinh tồn được, ta hành, ta là tứ giai khế ước giả. Tiểu man đầu lầu bầu vài tiếng, thở sâu, ánh mắt kiên định xuống tới. Nàng thu hồi trị liệu hệ pháp trượng. Lấy ra một cái phẩm chất không thấp dao găm. Nhưng tiểu man đầu không lưu ý đến chung quanh những cái đó ánh mắt tham lam. Đây đều là độc thân xông đến tứ giai sói đói. Gâu, một tiếng chó sủa về sau. Cả gian quán ba biến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiểu man đầu, xảy ra chuyện gì? Một con chó tiến vào nơi này. Ngươi thế mà không phát ra cảnh cáo. Ngươi cảm chi năng lực là bài trí sao? Tóc ngắn nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng tầm mắt buông xuống. Đừng nói người bình thường thấy được nàng loại ánh mắt này. Liền xem như tội phạm giết người đứng tại nàng trước mặt. Cũng sẽ xoay người bỏ chạy. Ta, tiểu man đầu ngơ ngác nhìn bố bố uông. Nàng từng là một cái cỡ trung mạo hiểm đoàn vú em. Cảm giác, coi như tính cách nhuyễn một ít. Cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nàng, căn bản không cảm giác được bố bố uông. Bọ cạp, xử lý con chó này, đêm nay uống canh thịt chó. Cũng được đi, bọ cạp chậm rãi đi hướng bố bố uông. Bố bố uông cho nó cảm giác, chính là một đầu hình thể hơi lớn cẩu mà thôi. Bộ dáng cực giống Husky. Hải tặc trung thiên kỳ bách quái sinh vật nhiều vô số kể. Này không có gì đặc biệt. Bố bố uông ngồi xổm dưới đất. Ngửa đầu nhìn đâm đầu đi tới gầy lùn nam. Ý kia là, người tốt nhất đừng tới gần bản gâu. Bản uông chủ nhân tính tình cũng không như thế nào tốt. Này cẩu ánh mắt, bọ cạp bước chân dừng lại. Người này cơ trí, nhược trí, một con chó ánh mắt có cái gì tốt xoắn suýt. Nếu như nó là mặt khác khế ước giả triệu hoán vật, căn bản sẽ không lấy này loại phương thức xuất hiện. Còn có, tiểu man đầu. Ngươi nhanh lên giải quyết kia ra hỏa. Hắn nhanh mất máu quá nhiều mà chết rồi. Đến lúc đó cũng đừng nói chúng ta không tuân theo cưỡng chế khế ước. Tóc ngắn nữ rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Bọ cạp nhún vai, rút ra bên hông đoản đao. Hướng bố bố uông đi đến. Kiếp sau nhìn thấy nhân loại. Phải nhớ đắc chạy. Bọ cạp làm bộ ném ra ngoài tay bên trong đoản đao. Nhưng vào lúc này, bố bố uông nâng lên chân trước, kia thịt tút tút tay chó bày ra súng ngắn bộ dáng. Nhìn thấy bố bố uông tay chó, bọ cạp sững sờ, biu, bố bố uông miệng bên trong phát ra kỳ lạ thanh âm. Có trời mới biết nó là như thế nào phát ra này loại âm điệu. Bố bố uông đối với bọ cạp làm ra nổ súng chảo thế. Quán ba chính diện tấm ván gỗ vách tường phá toái. cách cách một tiếng, tay bên trong cầm đoản đao bọ cạp nửa người trên phá toái. Máu tươi cùng thịt nát nổ tung, tung tóe tiểu man đầu mặt mũi tràn đầy. Ầm, bọ cạp nửa người dưới khảm nạm vào trong quầy bar. Gỗ vụn vẩy ra, tràn ngập bạo lực mỹ học. Bản chương xong, men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Cách chương.